Ái thê kinh chập, chương 34, nợ đào hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng, ánh hoàng hôn vàng rực. Ở khu vực truyền dịch, Chiêu Đệ trên đầu treo một bình. Sau khi tiễn nhóm người tiết quân di đi thì những chấm sưng đỏ trên người cô đã lặn bớt. May mà cô ăn không nhiều, bằng không sẽ sưng hết vòng họng. Mặt mày sưng vù. Lương Thất đứng bên ngoài nói gì đó với Vân Tranh. Cô còn nghe thấy tiếng Hà Viên Nguyệt khóc lóc. Túi sách của Chiêu Đệ còn ở biệt thự nhưng anh không yên tâm để cô lại một mình, đành phiền Tiết Quân Di đi thêm một chuyến. Trong lúc đó anh vẫn ngồi bên cạnh cô, quan sát những mảng đỏ có lặn hay chưa. Ở bệnh viện ghế không đủ ngồi nên anh để Chiêu Đệ dựa trên vai anh. Hát tình ca tiếng Đức cho cô nghe để phân tán sự chú ý của cô. Chiêu Đệ cảm thấy đầu óc mụ mị. Cảm giác ngứa ngáy trên người đỡ hơn rất nhiều. Về đến nhà đã là buổi tối. Chiêu Đệ không nói tiếng nào. Vân Tranh hỏi cô chỉ trả lời 2-3 tiếng rồi thôi. Cô dựa trên ghế xe. Cảm thấy vừa chết đi sống lại. Trước kia cô sống ở nông thôn nên không có điều kiện ăn quả xoài, cũng không biết mình bị dị ứng với nó cho đến năm cấp 2. Lần đó cô không biết gì nên ăn rất nhiều. Lúc vào đến bệnh viện cả người sưng phù, trên da đỏ ửng rất ngứa, cổ họng sưng lên, vừa nôn vừa xây sẩm, mặt mày giống như ác mộng. Về sau một tí xíu cô cũng không dám đụng vào. Suy nghĩ cẩn thận có thể đoán ra được tại sao Vân Tranh nghe Lương Thất nói xong thì tức giận. Tại sao Hà Viên Nguyệt lại khóc? Nghĩ đến đã thấy đau đầu. Chiêu Đệ về đến chung cư thì đi tắm bằng nước lạnh. Cô không cho Vân Tranh tắm giúp cô. Bác sĩ có nói những vết đỏ này chỉ cần lau người thôi là được. Lúc cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo mới phát hiện những chấm đỏ đã tan đi rất nhiều. Sau khi cô lau mình xong đi ra thì Vân Tranh đã mua cơm chiều về tới. Cô ăn qua loa rồi uống thuốc. Chiêu Đệ lên giường nằm đọc tác phẩm của Shakespeare. Những chữ viết rậm rạp trong đó làm cô bực bội. Cô ném quyển sách sang một bên. Nghĩ nghĩ lại nhặt lên nói. Đắc tội rồi. Vân Tranh tắm rửa xong bước ra thì thấy cô đang đọc sách. Anh ngồi ở mép giường không dám quấy rầy đến cô. Nhưng nhịn một hồi không chịu nổi. Em đỡ hơn chút nào chưa? Anh quan sát sắc mặt của cô. Em không giận anh sao? Chiêu Đệ đưa tay trước mặt anh. Em biết là cô ta làm. Anh từng qua lại với cô ta đúng không? Thấy bộ dạng của Chiêu Đệ như vậy, anh vội vàng nắm tay cô. Lúc đó anh mới lớp 10. Không biết làm sao quen được cô ấy nhưng không lâu sau đó thì chia tay. Anh không nghĩ đã lâu như vậy rồi mà cô ta còn nhớ. Vân Tranh, anh xem thường lòng dạ của phụ nữ rồi. Em là người thứ mấy của anh? Trước kia anh không nói thật cho em biết đúng không? Cô hỏi không chút kiêng dè. Lúc trước khi cô hỏi anh nói cô là người cuối cùng. Chiêu Đệ không muốn so đo với anh. Nếu đã chấp nhận ở bên anh, cô không muốn nhắc đến những chuyện trước kia của anh nữa. Đột nhiên cô có chút tò mò. Rốt cuộc anh có bao nhiêu người bạn gái? Vân Tranh không trả lời. Chiêu Đệ nhìn anh. Không đếm được. Hay là lịch sử tình trường quá phong phú? Đào hoa nở không hết. Lại hỏi. Em là đóa hoa đào thứ mấy đây? Ánh mắt Vân Tranh dãy rủa. Anh lại gần cô. Em không phải hoa đào. Anh kiên định lại. Anh biết trước kia mình không nên thân. Bản thân lại dơ bẩn. Em ghét bỏ anh cũng không sao. Mối tình đầu của em là anh. Đêm đầu tiên của em cũng cho anh mà anh lại khiến em phải khổ sở. Quan hệ của hai người khó khăn lắm mới hòa hoãn lại trở nên căng thẳng. Dáng vẻ của Chiêu Đệ hôm nay làm anh cảm thấy đau lòng. Anh là kẻ tồi tệ. Nếu không phải anh lôi kéo cô không bỏ thì cô cũng không cần phải đối mặt với những chuyện như vậy. Chiêu Đệ hít sâu, chân dài duỗi thẳng ra. Tới một cái rồi một cái. Cái sau còn lợi hại hơn cái trước. Cô bóp trán, tại sao em lại gặp anh chứ? Đúng là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vân Tranh nghe được những lời này của cô thì trở nên hoảng loạn. Anh giữ hai vai cô. Em muốn làm gì? Cô xua tay. Thời gian này em không muốn ở cùng anh. Anh đi về căn nhà ở trung tâm thành phố ở một thời gian đi. Cô biết anh không làm gì sai, nhưng nghĩ đến trước kia anh là người phóng túng không kiềm chế như vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Cơ thể đã bị bệnh càng thêm mệt mỏi. Em muốn đuổi anh đi. Ánh mắt anh dã rời. Em cầu xin anh để em yên tĩnh chút đi. Tâm trạng cô đang rối bời. Vì chuyện này lại nghĩ đến đủ loại chuyện trước đây. Đột nhiên cảm thấy hối hận trong lễ hội lồng đèn hôm đó cô nhận lời với anh. Vân Tranh còn muốn tranh thủ một chút. Em còn chưa khỏe. Anh ngủ ở sofa sẽ không phiền đến em. Đâu cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy. Chiêu đệ bất đắc dĩ nói. Anh có thể cho em một mình yên tĩnh được không? Trên cằm cô còn chấm đỏ chưa tan. Trên môi bàn tay còn dấu kim truyền. Mạch máu của cô vốn mảnh nên y tá lấy dấu kim nửa ngày cũng chưa lấy được. Sau khi uống thuốc thì môi cô hơi tái, nhìn rất tiều tụy. Trong lòng anh đau xót. Vừa đau vừa khó chịu. Gật đầu. Vậy em nhớ chú ý nghỉ ngơi. Ngày mai anh qua đây với em. Em nói là tạm thời đừng gặp nhau nữa. Cô phát hiện anh không hiểu ý của mình. Vân Tranh ngập ngừng. Bao lâu? Một tuần. Em cần thời gian để bình tĩnh lại. Cô không muốn nhìn thấy anh. Nhất là bây giờ đầu óc cô đang rất rối loạn. Cần thời gian để sắp xếp lại. Chiêu đệ không giống như trước đây bất chấp tất cả để yêu anh. Cô học được cách tự bảo vệ mình. Vậy anh đi thay quần áo. Anh lưỡng lự mà đứng lên. Từ tủ quần áo lấy đồ xong trực tiếp đứng tại chỗ thay. Sau khi anh mang giày xong đi đến bên cạnh cô. Mặc kệ cô chống cự hôn lên môi cô một cái. Em chú ý nghỉ ngơi. Một tuần sau anh đến tìm em. Nếu em có cần gì thì cứ gọi cho anh. Đừng cố gắng làm. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô. Chiêu đệ, em có thể nguyện ý ỉ lại vào anh một chút không? Để cho anh có được một chút cảm giác an toàn không được sao? Anh đứng dậy, lưu luyến không rời mà đi ra khỏi phòng. Anh bước thật chậm, lúc ra đến huyền quan còn ngoái đầu lại xem cô có giữ anh lại hay không. Anh không nghe thấy bất cứ tiếng động nào đành ảo não rời đi. Chiêu đệ tháo mắt kính xuống. Cô cất quyển sách, đi ra khóa cửa, tắt đèn đi ngủ. Vân Tranh đứng dưới lầu nhìn lên ánh đèn trên nhà cô. Thấy đèn tắt trong lòng anh thầm oán hận. Dưới hàng ngàn ngọn đèn ngoài kia. Nhà nhà sum vầy sao chỉ có anh đứng đây cô đơn lẻ bóng. Trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc. Anh đứng đến khuya mới rời đi. Buổi sáng cô thức dậy phát hiện chỉ có một mình trong phòng. Nhất thời còn chưa quen được. Những dấu sưng đỏ trên người đã tan đi rất nhiều. Nhìn vào đã đỡ hơn hôm qua. Chiêu đệ nấu bữa sáng xong lấy giáo án đi dậy. Sáng ngày hôm sau bà nội gọi điện thoại cho cô. Nói ông nội bị xuất huyết não phải nhập viện. Chiêu đệ sợ đến mức bật dậy từ trên giường. Cô hỏi cặn kẽ tình hình của ông một hồi. Nghe giọng bà nội nghẹn ngào nói ông đang làm phẫu thuật. Cô loạng choạng thu thập hành lý. Kéo khóa vali nhiều lần kéo cũng không xong. Nước mắt rơi lã chã. Cô tự tát chính mình một cái. Chán ghét bộ dạng không nên tích sự của mình. Hứa Chiêu đệ, bình tĩnh lại. Cô vội rửa mặt, thay quần áo xách vali chạy ra sân bay mua vé sớm nhất. Cô không quên gọi cho thầy Vương xin nghỉ. Còn gọi cho bà nội. Không ngừng hỏi tình hình của ông nội như thế nào rồi. Cô tự an ủi mình đừng sợ. Cô sẽ rất nhanh trở về rồi. Anh trai đi công tác nên tạm thời không về kịp. Cô muốn nhanh chóng trở về sợ một mình bà nội không lo hết được mọi việc. Tại sao cô lại phải đi làm ở nơi xa xôi như vậy? Tại sao lại muốn lang bạt bên ngoài mỗi ngày? Để bây giờ ông bà xảy ra chuyện cô không thể ngay lập tức trở về. Gặp chuyện sinh lão bệnh tử không tránh được nhưng Chiêu đệ không nhịn được tự oán trách chính mình. Cô cố gắng lắm mới khiến bản thân bình tĩnh trở lại. cho đến trước khi máy bay cất cánh cô như người lạc vào cõi tiên. Sau khi lên máy bay tắt tín hiệu điện thoại, cô cắn răng chịu đựng suốt thời gian bay. Ở bên này, Vân Tranh đúng 8 giờ đã có mặt ở tiệm ăn sáng đối diện chung cư của cô để nằm vùng. Chờ xem hôm nay cô có đi làm hay không. Hôm nay anh đã đợi rất lâu mà không thấy người. Nóng ruột đành cả gan đi lên nhà cô. Lúc anh mở cửa đã thấy một cảnh lộn xộn. Đồ vật rơi lung tung. Áo ngủ còn để trên sofa. Anh nghĩ nhà bị trộm. Đi vào phòng ngủ thì thấy không có người. Không thấy vali, quần áo trong tủ cũng không có. Đầu anh như bị anh đập một cái. Anh nghe được tiếng máu chảy ngược từ trong cơ thể mình. Ngã ngồi trên giường. Cảnh tượng chia ly không nói lời nào 2 năm trước của cô như hiện ra trước mắt. Cổ họng anh phát khô. Đau đớn như bị lột da xẻ thịt. Cô đi rồi. Cô lại đi nữa rồi. Anh giống như người đã chết. Chợt nhớ ra sáng nay cô còn có lớp ở Vạn Quyền. Vội vàng gọi điện cho thầy Vương mới biết được người nhà cô bị bệnh nên đã xin nghỉ về Đa Thành. Sáng nay cô đã lên máy bay đi rồi. Anh như từ địa ngục bỏ lên được thiên đường. Giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Anh ôm mặt, cười giễu cợt. Muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Người ở trong gương kia người không ra người mà ma không ra ma. Anh rất khinh bỉ bộ dạng của mình như vậy. Anh bò dậy dọn dẹp mọi thứ xong chạy xe ra sân bay. Bạc Viễn còn đang nghỉ phép nhận được điện thoại của anh thì tức đến nhảy cẫng lên. Thằng nhóc thúi, đẻ ra trứng gà ăn còn tốt hơn đẻ ra mày. Cách Chương.